Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113 lạnh ra. Trương Thúy Hoa các nàng bối xài đằng mà thời gian. Lục Tảo cũng không có nghỉ ngơi, mà là tự cấp đất trồng rau đồ ăn bón phân. Đất trồng rau dưa chuột, dây bầu, cây đậu đũa, khổ qua chờ đều đã mọc ra trường đằng. Dọc theo Lục Tảo đã sớm dựng tốt chút cái giá hướng lên trên bò. Từ vừa mới bắt đầu một hai căn đằng mầm, liền thành bóng dâm một mảnh. Vì cái giá hạ đất trống lưu ra một mảnh dâm mát nơi. Lục Tảo từ nhà xí múc ra này mấy tháng trồng chất phân thủy. Một viên mầm một cây mầm xối. Lại chờ gần tháng, liền có thể ăn trong đất loại ra đồ ăn. Không bao giờ dùng ra đi đào rau dại. Hoặc là đi đại bá nương đất trồng rau cọ đồ ăn. Năm nha ở đất trồng rau chui tới chui lui. Đem đại cây cỏ dại rút đi. Cẩn thận một chút, đừng dẫm đến ớt cay. Lục Tảo lo lắng nhìn năm nha. Sợ nàng đem số lượng không nhiều lắm mấy hành ớt cay cấp áp đảo. Nàng khả đau lòng, ta không dẫm. Năm nha lộc cộc từ ớt cay khu vực chạy tới bí đỏ khu vực. Đi rồi vài bước lúc sau nàng chỉ vào đất trồng rau bên cạnh chỗ bí đỏ lá cây. Đại tỷ, có trùng trùng, có trùng. Lục Tảo đi qua đi nhìn nhìn. Phát hiện đích xác có sâu. Lá cây mặt trên còn có không ít sâu cắn quá lỗ sâu đục. Không có việc gì. Chúng ta lấy điểm phân cho chiếu vào mặt trên là được. Ai, ta đầy đi lấy. Năm nha lộc cộc chạy về ra. Đem bệ bếp bên một cái sọt phân cho nhắc tới mặt cỏ. Bắt lấy một phen phân cho dơ dơ lên. Đại tỷ, ta sái. Hảo, mỗi phiến lá cây đều rắc lên. Lục Tảo chỉ bên cạnh mặt khác đồ ăn mầm. Đều rắc lên, miễn cho có trùng đi cắn chúng nó. Hảo, ta đều rắc lên. Năm nha ngoan ngoan ngoãn ngoãn giúp đỡ sái phân cho. Chờ Lục Tảo cấp đất trồng rau sở hữu đồ ăn đều thi xong rồi phí. Đạt được hệ thống nhiệm vụ khen thưởng sau. Lại quay đầu lại nhìn về phía năm nha. Phát hiện năm nha phân cho cũng sái đến không sai biệt lắm. Khuôn mặt nhỏ bị làm cho xám xịt. Rất giống mới từ hôi đôi bò ra tới giường như. Thật dơ. Lục Tảo tướng lãnh chạm đất năm nha trở về nhà. Cấp hai người thu thập một phen. Đem một tiếng hãn xú mùi vị tẩy đi. Một thân thoải mái thanh tân ngồi ở dưới mái hiên trên tảng đá. Dùng thạch sử nghiền ma buổi tối muốn ăn đậu xanh. Cõng một đại sọt củi đốt Trương Thúy Hoa từ sân bên ngoài đi ngang qua. Dựa vào trên tảng đá nghỉ tạm. Đồ ăn đều thi hảo phí. Đều chuẩn bị cho tốt. Lục Tảo đứng dậy đi đến sân biên. Đại bá nương các ngươi tiến vào nghỉ một lát nhi đi. Không cần. Ta ở chỗ này nghỉ một hơi là được. Trương Thúy Hoa nhìn mắt bối xài Lục Tiểu Nguyệt. Lục Tiểu Hương hai cái. Mau phóng nơi này nghỉ một chút. Đây là cuối cùng một chuyến. Ngươi ngày mai liền có thể đi cày ruộng. Trương Thúy Hoa xoa xoa trên đầu hãn. Bất quá ngươi muốn hay không chờ ngày mưa lại bắt đầu cày. Trời mưa bùn đất cũng muốn mềm mại một ít. Nhưng cũng không biết khi nào mới có thể trời mưa. Ta sợ trì hoãn thời gian. Tháng 5 hạ quá 2-3 trận mưa. Còn lại đều là mặt trời rực rỡ thiên. Trong thôn đồng ruộng đều đã xuất hiện thiếu thủy dấu hiệu. Điều này cũng đúng. Hy vọng tháng 6-7 tháng có thể nhiều hạ mấy tràng mưa to. Bằng không năm nay thu hoạch khẳng định không được. Trương Thúy Hoa giơ tay phẩy phẩy phong. Liền ngươi kia trong đất đồ ăn mầm nhưng thật ra lớn lên hảo. Năm nay đồ ăn khẳng định là không thiếu. Lục Tảo nói. Chính là loại đến chậm. Đại bá nương nhà các ngươi dưa chuột đều có thể ăn. Nhà ta còn mới ở rất đằng đằng. Vãn không sợ, kết dưa là được. Trương Thúy Hoa nói, ta xem ngươi loại đến cũng rất nhiều. Đến lúc đó nếu là ăn không hết liền cầm đi huyện thành đổi điểm lương thực. Lục Tảo gật đầu, tốt đại bá nương, người trong thôn trong đất lương thực thu hoạch không tốt. Đất trồng rau đồ ăn lại cũng còn hành. Tỉnh điểm cũng có thể tỉnh ra một bộ phận đi đổi tiền đổi lương. Chỉ là giá cả không cao là được. Trương Thúy Hoa lại nói hai câu. Sau đó liền lại đi rồi. Trong nhà còn có rất nhiều việc. Cũng không nhiều ít thời gian dỗi nhiều lời nói. lâu, chờ Trương Thúy Hoa các nàng đi rồi. Thôn Nam bên này lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Không có tiếng người, chỉ có trong rừng cây côn trùng kêu vang điểu kêu cùng với nho nhỏ sáu tiểu thất chó sủa thanh. Khó được không có ở bên ngoài làm việc đến trời tối. Lục Tảo sớm bắt đầu làm cơm chiều. Cơm chiều là đậu xanh lạnh ra. Chính là dùng vừa rồi ma đậu xanh phấn tới làm. Đậu xanh là Lục Tảo cùng Diệp Gia mua. Toàn thôn chỉ có Diệp Gia loại một ít đậu xanh. Vẫn là lúc trước Diệp Tam thúc đi trong thành làm sống nghe người ta nói đậu xanh so đậu nành hảo. Mới cố ý ở năm trước thời điểm loại nửa mẫu. Tuy rằng sản lượng không nhiều lắm, nhưng giá cả đích xác so bình thường đậu nành quý thượng một văn. Cho nên năm nay Diệp Gia lại nhiều loại một mẫu. Lục Tảo cũng là qua đường thời điểm nghe Diệp Gia người lại nói năm nay đậu xanh như thế nào. Mới hỏi nhiều một câu, biết được Diệp Gia có đậu xanh, lại nghĩ ngày mùa hè nắng nóng, liền mua mấy cân đậu xanh về nhà dự phòng. Lạnh ra là Lục Tảo trước kia thường ăn một loại đồ ăn. Chợ bán thức ăn mua hoặc là chính mình dùng bột mì làm. Đơn giản rau trộn một chút, thực thích hợp mùa hè ăn. Lục Tảo khi còn bé giúp nãi đã làm lạnh ra. Biết như thế nào làm. Cho nên thừa dịp hôm nay có rảnh, liền tính toán làm một lần. Bằng không chờ ngày mai vội vàng cày ruộng. Cũng không nhàn công phu chậm rãi ma cây đậu chậm rãi trưng lạnh ra. Trước đem ma tốt đậu xanh phấn cùng thủy ấn so liệt hỗn hợp ở bên nhau. Quấy đều sau đặt trong chốc lát. Thừa dịp cái này công phu. Lục Tảo đem một khối san bằng hơi mỏng tấm ván gỗ phóng tới trong nồi. Sau đó nhóm lửa trưng thượng. Kỳ thật nếu có bóng loáng khinh bạc mâm trưng ra tới lạnh ra sẽ tương đối hảo. Nhưng điều kiện hữu hạn. Chỉ có thể nhập ra tùy tục, tìm một mau san bằng tấm ván gỗ tới trưng lạnh ra. Chờ nước nấu sôi sau, múc một muỗng quấy tốt đậu xanh phấn dịch ngã vào tấm ván gỗ thượng. Sau đó chạy nhanh cùng chiếc đũa đem đậu xanh phấn dịch lấy hình quạt bôi khai. Sử chi biến thành hơi mỏng một tầng. Sau đó trưng thượng 2 phút, chờ lạnh ra thành hình hiểu rõ sau ngay cả mang theo tấm ván gỗ lấy ra. Sau đó bỏ vào nước lạnh ngâm mấy giây, liền có thể đem lạnh ra cầm lấy tới. Lại bỏ vào nước lạnh ngâm trong chốc lát, Lục Tảo thật cẩn thận đem thành hình lạnh ra từ tấm ván gỗ thượng xé xuống dưới. Động tác mềm nhẹ, sợ xé hỏng rồi, nhưng bởi vì tấm ván gỗ không phải bóng loáng mâm, cho nên mặc dù lại cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn là xé rách, chờ xé xuống tới lúc sau bỏ vào nước lạnh. Sau đó tiếp tục làm tiếp theo chương. Cuối cùng tổng cộng làm 15 chương đậu xanh lạnh ra. Cuốn một quyển cắt thành 1 cm khoan lạnh ra. Sau đó toàn bộ để vào một cái tô bự. Sau đó Lục Tảo đem từ đại bá nhà mẹ đẻ đồ ăn trích tới dưa chuột cắt thành tây ti nhi. Sau đó lại bỏ thêm một phen nộn lá cải trắng đi vào. Lại gia nhập hành gừng tỏi tương giấm cùng với tự chế cây đậu du. Sau đó cùng nhau quấy quấy, màu trắng lạnh ra hỗn xanh biếc dưa chuột cùng lá cải. Thoạt nhìn cực kỳ thoải mái thanh tân ngon miệng. Tới, nếm thử, Lục Tảo đem lạnh ra phân. Một người một chén lớn, Nam Nha vẫn là lần đầu tiên ăn loại này bạch lạnh ra. Cảm thấy hảo thần kỳ, nho nhỏ nếm một ngụm, thực mau đã bị lạnh ra mềm mại thanh hương vị bắt tù binh. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Lục Tảo cũng ăn một ngụm, cùng đời trước ăn lạnh gia vị không sai biệt lắm, duy nhất khuyết điểm đó là không có dùng tốt mâm, làm ra lạnh gia có chút hậu có chút mỏng, nhưng không ảnh hưởng vị, kỳ thật còn có một cái khuyết điểm, kia đó là không có ớt cay, chua ngọt mùi vị lạnh gia làm Lục Tảo không như vậy thích, vẫn là cay rát mới là nàng yêu nhất. Lục Tảo một bên ăn lạnh ra một bên nhìn đất trồng rau phương hướng. Trong lòng nghĩ, chờ một chút thì tốt rồi. Chờ ớt cay kết quả thì tốt rồi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.